Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, toàn thắng. Thật là tại tạo ra vũ trụ chi tâm. Thiên trầm vũ trụ cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cho rằng Lâm Hiên là đang suy nghĩ như thế nào tạo ra. Nghĩ thế nào cái bố cục. Hoặc giả không hiểu nhiều phương diện này tạo ra. Vốn còn muốn chỉ điểm một chút. Để cho Lâm Hiên làm như thế nào. Ai biết là ở tạo ra vũ trụ chi tâm. Bọn họ là có khả năng tạo ra vũ trụ chi tâm. Nhưng ở chỗ này chỉ là một hóa thân. Lực lượng cũng không có mang trở lại. Cũng không cách nào mang vào. Chỉ có thể chờ đợi tại người sư phụ. Giáo dục bọn họ làm như thế nào. Hôm nay Lâm Hiên phương pháp làm. Thật to vượt qua hắn dự liệu. Tạo ra vũ trụ chi tâm. Hoàn toàn chính là nghiền ép người khác tạo ra. Vũ trụ chi tâm là giống như sẽ tự chủ phụng dưỡng cha mẹ hắn hành tinh. Hoặc giả ngưng tụ ra hành tinh đến. Với hàm ý không cần bất luận cái gì chen tay vào. Là có thể bản thân vận chuyển. Trái lại người khác sáng tạo ra hành tinh. Khả năng liền không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh thì bởi vì năng lượng khô kiệt. Đưa tới toàn bộ hành tinh trở về nguyên thủy. Lâm Hiên không có để ý người khác ánh mắt. Không ngừng mà đang ngưng tụ được này vũ trụ chi tâm. Lúc trước hắn chính là sáng tạo ra vũ trụ chi tâm. Hôm nay lĩnh ngộ càng sâu. Sáng tạo ra độ khó không thể nghi ngờ sẽ thành phải càng thêm nhẹ nhõm. Trước đó hắn nghĩ đến đồ đạc. Liền là đang suy nghĩ như thế nào hoàn mỹ sáng tạo ra vũ trụ chi tâm tới. Này vũ trụ chi tâm không cần quá cường đại. Chỉ cần nho nhỏ một khỏa. Liền không có vấn đề gì. Hắn cũng không tin sáng tạo ra một khỏa vũ trụ chi tâm. Tại đây sẽ xử định hắn thất bại. Vũ trụ chi tâm chưa tính là tính mệnh. Nhưng là có thể đi sáng tạo ra càng nhiều tính mệnh. Càng là sinh mệnh cơ sở cung cấp. Này đều thất bại nói. Vậy hắn nhận thức. Tại ước chừng ngưng kết 5-6 năm sau khi. Hắn rốt cục thành công ngưng tụ ra một khỏa tiểu tiểu vũ trụ chi tâm. Tại này không gian vũ trụ trong thình thịch phun nhảy. Giống như khỏa phơi phới tính mệnh tâm tạng. Không ngừng mà đang nhảy nhót được. Theo này vũ trụ chi tâm nhảy lên. Xung quanh hành tinh bị nhiễm phía sau. Chính là nhanh chóng tăng trưởng tính mệnh. Ngắn ngủi một hồi. Cũng đã có vài khỏa hành tinh bị này vũ trụ chi tâm bọc lại. Bắt đầu không ngừng toát ra tính mệnh. Này nhìn phải những vụ đó trụ hóa thân chân mày khơi một cái. Đây quả thực là giống nhau như đúc. Không có gì kém khác lớn nhất kém đừng chính là điểm nhỏ. Nhưng bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần cho Lâm Hiên nhiều một chút thời gian. Là có thể sáng tạo ra lớn hơn nữa. Lần này bọn họ thông thường cũng bị phá vỡ. Lâu như vậy thứ nhất lần đầu tiên gặp qua có người có thể sáng tạo ra vũ trụ chi tâm đến. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi. Lâm Hiên có phải hay không theo chân bọn họ như nhau. Là thuộc về dù sao vẫn vũ trụ. Hoàn thành. Lâm Hiên thở phào. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Trước đó sáng tạo ra một khỏa dựng dục vũ trụ chi tâm. Tuy nói là nửa hoàn thành thể. Nhưng đã rất tốt. Kết hợp cảm ngộ. Thoáng cái là có thể sáng tạo ra khỏa hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm đến. Tuy nhỏ chút, ít nhất đã là hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm. Quá mạnh, người ngay cả cái này cũng sáng tạo ra. Bên cạnh thiên trầm vũ trụ hóa thân giơ ngón tay cái lên. Cao hứng nói, lần này chúng ta khẳng định có thể thông qua. Lâm Hiên gật đầu, đây nếu là cũng không thể thông qua. Vậy dứt khoát đầu đụng chết coi là... Nhìn chung quanh hắn toát ra sinh mệnh hành tinh. Dù cho không có này vũ trụ chi tâm. Chỉ những thứ này hành tinh cũng đủ để đạt tiêu chuẩn đi. Thoạt nhìn là không tệ. Nhưng tạo phải cho dù tốt. Cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể thông qua là được. Bên cạnh Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả trào phúng câu. Sát hạch tới không có nói rõ nhất định phải rất tốt. Cũng không có quyết định danh thật cái gì. Ý vị này coi như đã hoa lệ đi nữa trình độ qua được. Ngược lại cũng là thông qua. Tạo tốt như vậy có ý nghĩa. Xin lỗi, ta thì tùy luyện tay một chút mà thôi. Có vấn đề, Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả nói. Bản thân không có bản lĩnh tạo ra. Liền đừng nói như vậy. Trừ sẽ thôn phệ ở ngoài. còn biết cái gì? Này, để cho ta nghĩ đến quê hương trong một loại súc sinh. Đó chính là chư, suốt ngày liền hiểu ăn. Người phỏng chừng hãy cùng đầu heo kia không sai biệt lắm. Không biết ngươi bên kia có hay không chư này một loại sinh vật. Hắc thiên trưởng khống giả sắc mặt khó coi. Nó đương nhiên hiểu rõ này một loại sinh vật. Tuy nói mỗi vũ trụ trưởng khống giả đều có chỗ bất đồng. Nhưng trong vũ trụ đều có các loại tính mệnh. Người trong tộc tự nhiên là có. Chỉ là đại biểu không giống nhau a. Không có ý nghĩa chính là không có ý nghĩa. Uổng phí sức lực a. Hắc thiên trưởng khống giả chính là mạnh miệng. Chính là hướng uổng phí sức lực nơi này truyền. Lâm Hiên không có đi phản bác cái gì. Đây hết thảy hắn đều đã làm xong. Liền đang lẳng lặng chờ đợi được kết quả. Nhìn này vũ trụ chi tâm. Hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Vũ trụ chi tâm tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi sáng tạo ra. Mà là cần dung hợp toàn bộ pháp tắc chi lực. Mới có thể sáng tạo ra. Rất nhanh thời gian 10 năm liền đi qua. Hắn vũ trụ trưởng khống giả cũng hoàn thành tạo ra tính mệnh. Có tạo ra nhiều cái hành tinh tính mệnh. Có còn lại là duy trì một khỏa. Nhưng cũng đặc biệt lộng rất nhiều tính mệnh. Duy chỉ có Lâm Hiên bên này nhất lóng lánh. Lúc đó ở giữa đến lúc đó. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Một bà bao phủ ở Lâm Hiên. Trừ Lâm Hiên ở ngoài. Người khác không có này một vệt thần quang bao phủ. Này khiến người khác cũng há hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết này một vệt thần quang. Chẳng khác nào chỉ thị. Hôm nay chỉ Lâm Hiên có thể thu được. Liền với hàm ý chỉ hắn thông qua. Hắc thiên trưởng khống giả sắc mặt có thể nói là xấu xí tới cực điểm. Ban nãy nó nói đều bị cứng rắn chặn trở lại. Ai nói làm như vậy liền không có ý nghĩa. Ý nghĩa chính là ở chỗ chỉ Lâm Hiên có thể đi thông qua. Mà bọn họ đều là sai lầm. Phải nói là phiến diện. Chỉ là cái này hạ thần quang. Căn bản không có đi vì bọn họ giải thích cái gì. Không có đi giải thích vì sao thất bại. Trực tiếp chính là hàng lâm tại Lâm Hiên trên thân. Đây là Lâm Hiên đang tiếp thụ này thần quang sau khi. Nhất thời một cổ ký ức dũng mãnh tràn vào đi vào. Chợt hắn phát hiện là phương pháp tu luyện. Này phương pháp tu luyện. Thật sâu rơi ở linh hồn hắn trong. Thần đế phương pháp tu luyện. Một phần nhỏ. Lâm Hiên ngẩn người một chút. Không nghĩ tới sau khi thông qua. Trực tiếp chính là dành cho bộ phận khen thưởng. Xem ra chỉ cần góp đủ số lượng nhất định. Là có thể tu luyện thành là thần đế. Bất quá này phương pháp tu luyện. Căn bản là không có cách ngoại truyền. Hoàn toàn chính là khắc vào trong linh hồn. Người khác thì không cách nào lấy. Đây là bị thần quang gia tăng cầm cố. Muốn ngoại truyện là không có khả năng. Chẳng trách trải qua đại thần đế. Cũng không có đem này cho truyền xuống. Mà là căn bản là không có cách ngoại truyện. Coi như là thiên đế cấp bậc. Đều sẽ có bị càng cường lực lượng cầm cố thời điểm. Ban nãy ai nói qua. Làm như vậy không có tác dụng tới. Lâm Hiên hướng Hắc Thiên trưởng khống giả bên này liếc mắt. Hắn không phải rất chú ý dẫm lên trở lại. Hắc Thiên trưởng khống giả trầm mặc không nói. Không có mắng lại. Này cũng thành sự thật. Chúng thất bại. Chính là đơn giản như vậy. Nếu còn mắng lại. Đây không phải là cho mình thất lạc lớn hơn nữa mặt sao. Không nghĩ tới nhiều như vậy trưởng khống giả. Cũng chỉ có Lâm Hiên thành công. Cửa thứ nhất này độ khó cũng không nhỏ a. Không biết phía sau là tình huống gì. Số từ 1744 convert by. King Killer. Hết chương.